Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 không phải thân sinh. Hạnh Côn nghĩ ra đi, điên rồi giống nhau tưởng tự do, hắn muốn mở miệng cầu tình, muốn dùng bí mật đổi lấy muốn đồ vật, thậm chí còn hắn đều không tính toán báo thù, lại hoặc là không phải không nghĩ, mà là không dám ân y hắn bức thiết lại đáng thương biểu tình không có làm Nam Hy bất luận cái gì. Biến hóa. Cặp kia bình tĩnh gần như lạnh nhạt đôi mắt, cấp Hạnh Côn trầm trọng đả kích, làm hắn minh bạch Nam Hy nói đều là thật sự, thả đến làm được, Hạnh Côn tưởng kiên cường, cố ý không để ý tới Nam Hy. Sau đó Nam Hy thấp giọng cười nhạo một tiếng, từ ghế dựa đứng lên, lãng phí ta thời gian cũng yêu cầu trả giá đại giới, từ từ. Ta, Hạnh Côn mới nhìn đến nàng cái này không chút do dự hành vi liền phá công. Nam Hy không có ngồi trở lại đi, chờ Hạnh Côn thẳng thắn. Chỉ cần hắn một câu nàng không muốn nghe nói, nàng liền thật sự đi luôn. Kết quả Hạnh Côn không có làm Nam Hy thất vọng. Hắn đích xác biết một ít bí mật, làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là, lấy hắn cá tính thế nhưng có thể nghẹn lại như vậy bí mật lâu như vậy. Lần này nói chuyện với nhau rằng co hơn nửa khi, chờ Nam Hy đem chính mình muốn biết đều hiểu biết không sai biệt lắm. Liền rời đi nơi này, làm trao đổi điều kiện. Nam Hy cũng thật sự công đạo người, ở trong tù chiếu cố Hạnh Côn một chút. Hạnh Côn muốn đuổi theo thượng Nam Hy, bị người cản lại, Nam Hy, cứu cứu thật sự biết sai rồi, ngươi tha ta đi, ta biết đến đều nói cho ngươi a. Mẹ ngươi nếu là biết này đó nhất định sẽ khổ sở. Hơn nữa ngươi mợ cùng biểu đệ biểu muội bọn họ cũng không thể không có ta a. Mặt sau chuyển đến Hạnh Côn khóc tiếng la, Nam Hy toàn bộ hành trình đều không có quay đầu lại nhiều xem một cái. Ngồi ở trên xe Nam Hy, nghe được tài xế hỏi, phu nhân, hiện tại muốn đi đâu? Cái này tài xế vốn dĩ chính là từ quý gia mượn tới dùng. Nam Hy cũng không tính toán giấu giếm chính mình hướng đi. Cho nên cũng không cái gọi là đi. Nam Hy nhìn thời gian còn sớm. Vốn dĩ muốn đi công ty. Lâm thời dừng lại. Tài xế rất có kiên nhẫn chờ đợi. Không có bất luận cái gì dư thừa dò hỏi. Nam Hy trầm mặc sau một lúc lâu. Báo một cái địa chỉ. Tài xế dựa theo nàng. Lái xe đi hướng. Ngồi trên xe Nam Hy tắc bắt đầu tự hỏi mới từ Hạnh Côn kia được đến tin tức. Dựa theo Hạnh Côn pháp, Hạnh Thiên Thiên lai lịch thực thần bí, ít nhất Hạnh Côn cũng không biết nàng chân chính gia đình bối cảnh cái gì. Tựa hồ liền như vậy trống rỗng xuất hiện, Hạnh Thiên Thiên ngay từ đầu trong tay hẳn là có một số tiền. Này số tiền không tính nhiều cũng không tính thiếu, rất có thấy xa liền trước mua Noe cao ốc một cái bề mặt. Mặt sau chính là cùng Mạc Vân Hải quen biết, cùng nhau lộng thần quang nhà xuất bản, cùng với Thiên Vân tình yêu cơ cấu, giúp đỡ một ít nghèo khó hài tử đi học. Hạnh Côn cùng Hạnh Thiên Thiên nhận thức cũng là ngẫu nhiên. Thời điểm hai người từng có một lần ngẫu nhiên gặp được. Đều ở một nhà trong cô nhi viện đãi quá một đoạn thời gian. Sau đó Hạnh Thiên Thiên đã bị người mang đi. Sau lại Hạnh Thiên Thiên trước hết giúp đỡ cô nhi viện chính là bọn họ cùng nhau đãi quá kia ra. Liễu Chi Phong cùng Đường Cắt bọn họ đều là kia ra cô nhi viện ra tới. Hạnh Thiên Thiên cùng Nam Hạo Lỗi còn lại là một lần công tác thượng nhận thức. Sau đó hỏa tốc xác định tình yêu. Lại hỏa tốc kết hôn. Cách năm Nam Hy liền sinh ra, tuy rằng Hạnh Côn lúc ấy không có nói rõ, Nam Hy vẫn là cảm thấy đối phương ý tứ đã để lộ ra tới. Nàng, cũng có thể là nguyên chủ, cực đại khả năng tính cũng không phải Nam Hạo Lỗi hài tử. Bởi vì Hạnh Thiên Thiên đối Nam Hạo Lỗi cảm tình thật sự quá nông cạn. Có hài tử lúc sau cũng không thường ở gờ tỉnh cư trú. Ngược lại mang theo Nam Hy ở B thành sinh hoạt, sau lại Hạnh Thiên Thiên đột nhiên mất tích, bị xác định thành tử vong. Còn lại là nàng một hồi tai nạn xe cộ, tìm được chiếc xe có cái nữ tính thi thể. Hạnh Côn lại Hạnh Thiên Thiên không có chết cũng không phải không có căn cứ. Hắn ngoài ý muốn nhìn đến Hạnh Thiên Thiên cùng nước ngoài người nào đó có liên hệ. Ngay từ đầu Hạnh Côn còn âm thầm giúp quá Hạnh Thiên Thiên làm che giấu. Gạt Nam Hạo Lỗi bên kia, này lại không phải hắn vì Hạnh Thiên Thiên suy nghĩ. Bất quá là xem kia nước ngoài nam nhân thế lực thực không tồi bộ dáng. Nghĩ Hạnh Thiên Thiên thật cùng đối phương có liên lụy nói. Liên quan hắn cũng có thể được đến chỗ tốt, liền ở Hạnh Thiên Thiên trước khi mất tích một tháng. Cuối cùng tiếp xúc chính là nam nhân kia. Nam Hy biết này đó sau. Không sai biệt lắm đã có 80% tin tưởng. Kia ở múa thoát y bãi ngoại nhìn đến nữ nhân. Chính là nguyên chủ mẫu thân. Tưởng tượng đến cái này. Nam Hy liền nhịn không được cười một tiếng. Không ra ý vị, cũng không biết nên cảm thán mệnh duyệt trùng hợp. Vẫn là vận mệnh trêu người hảo. Nếu bọn họ kia không có đi tham gia vạn giang cơ hội. Không có đi cái kia bãi nói, liền sẽ không gặp phải đây di tài đại khí thô kêu tới nam tính vũ giả. Không có Quý Mặc Sâm phát tác gặp phải sự tình, cũng liền dẫn không tới Bạch Nhân mập mạp bọn họ. Sau đó bị chọn phá nàng cùng cái kia Daisy chi gian tương tự. Phu nhân, địa phương tới rồi, tài xế thanh âm đánh gãy Nam Hy suy nghĩ. Ân, ngươi ở chỗ này chờ ta, Nam Hy nhìn mắt bên ngoài cảnh sắc. Xuống xe trước đối tài xế công đạo nói. Đây là Bê Thành một mảnh lão thành nội. Phòng ở đều tương đối cũ xưa. Phần lớn ở Bê Thành thế hệ trước người. Cùng với một ít tài chính không đủ khách thuê. Nam Hy căn cứ không quá rõ ràng ký ức. Cùng với điều tra quá lộ tuyến. Hoa 10 tới phút mới tìm được đích đến. Vừa lúc liền nhìn đến một cái dẫn theo rác rưởi túi đi ra phụ nữ. Đem rác rưởi ném đến chuyên môn thùng rác. Xoay người chuẩn bị về phòng thời điểm liền thấy được Nam Hy. Phụ nữ biểu tình làm Nam Hy minh bạch. Đối phương liếc mắt một cái cũng đã nhận ra chính mình thân phận. Nam Hy chủ động mở miệng hô một tiếng. Mợ, a, phụ nữ có điểm chân tay luống cuống. Nam Hy không có vội vã tới gần. Chung quanh còn có những người khác. Ánh mắt đánh giá ở hai tha trên người. Chủ yếu là xem Nam Hy. Thực mau liền có người đem Nam Hy nhận ra tới. Cái này nhận ra đến tự nhiên là nhận ra nàng là đương hồng minh tinh. Còn có người trực tiếp hô lên Nam Hy tên. Phụ nữ xem loại tình huống này. Người tiên tiến phòng đi, hảo, Nam Hy đi theo nàng đi vào trong phòng. Phụ nữ đem cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài tha tầm mắt. Trong nhà lấy ánh sáng còn tính sáng trưng. Gia cụ cũ xưa, vệ sinh lại sạch sẽ. Tổng cho người ta cảm giác còn tính thoải mái. Người ngồi, phụ nữ tiếp đón Nam Hy. Lại lấy tới khăn lông tính toán đem ghế dựa sát một sát. Nam Hy ngăn lại nàng. Không có quan hệ, thấy phụ nữ vẫn là câu nệ bộ dáng. Nam Hy đối nàng hơi hơi mỉm cười. Phụ nữ sửng sốt hạ, cũng đi theo cười cười. Bất quá không như vậy tự nhiên. Nam Hy kỳ thật cũng có thể lý giải. Nàng cùng vị này mợ đã thật lâu không gặp. Từ nguyên chủ bị đưa đi gờ tỉnh định cư sau. Bao lâu chưa thấy qua Hạnh Côn liền bao lâu chưa thấy qua vị này mợ. Giữa hai bên quan hệ, so với Hạnh Côn mà nói còn không bằng. Nam Hy nhớ rõ đối phương tên gọi Dương Thúy Liễu. Một cái đại tục tức phong nhã tên. Mợ, ngươi còn có chuyện muốn vội sao? Nam Hy hỏi. Dương Thúy Liễu nói. Không, không có, Nam Hy nhìn mắt từ phòng khách là có thể nhìn đến đế phòng bếp. Nơi đó trên cái thất còn có mới vừa cắt xong rồi đồ ăn. Trong không khí cũng nổi lơ lửng cơm mới vừa nấu tốt mùi hương. Dương Thúy Liễu theo Nam Hy ánh mắt nhìn lại, biểu tình có điểm xấu hổ. Cái kia, an bọn họ liền mau tan học đã trở lại. Cho nên, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.